Một đạo đao mang huyết sắc trực tiếp bổ thẳng lên một khối nham thạch khôi giáp ngay giữa mi tâm của lão giả áo vàng. Không ít người nhìn thấy đều nhìn không nhìn được mà hít vào một hơi. Lúc này một đao hạ xuống. Khôi giáp nham thạch và huyết sắc đao mang va vào nhau. Không gian đã hoàn toàn bị biến dạng. Gần như bị nứt vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo. Chỉ còn một loạt những tiếng động như bị vỡ nát. Ken két. Mắt thường cũng có thể thấy được. Nham thạch không gian của lão giả áo vàng đồng loạt vỡ nát. Tựa như chém vỡ không gian vậy. Sau đó lập tức xuất hiện một màn còn khủng bố hơn. Chỉ thấy thân hình của lão giả áo vàng trực tiếp bị bổ làm hai. Hai cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn cũng không nhìn. Chỉ thu vào ngay lập tức. Ầm. Một tiếng nổ vang khổng lồ truyền tới từ không trung. Một đạo đạn khói như sương mù đang nổ tung và tỏa ra quang mang bảy màu. Cũng phải sáng hơn mười mấy giây mới biến mất. Lục Thiếu Du đột nhiên quay đầu lại nhìn. Vừa rồi khi mình đánh chết tên vũ xuất nhị trọng kia thì có một linh giả đang phóng một viên đạn sương mù lên trời. Có vẻ như đây là một loại pháo hiệu để kêu gọi đồng môn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua. Người này còn là linh tướng ngũ trọng. Ngũ trọng linh tướng đừng có lãng phí. Lục Thiếu Du đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn sáng chân khí dưới chân tụ lại thân hình liền lao thẳng tới như ruột mị hư vô. Chương 859 Đánh lén lúc hoàng hôn. 1. Ngũ trọng linh tướng vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du trực tiếp chém tên vũ xuất nhị trọng thành hai nửa thì làm gì còn dám chống lại nữa. Trực tiếp lùi lại luôn. Ngươi chậm rồi. Nháy mắt một giọng nói liền vang lên bên tai của tên linh tướng ngũ trọng này. Trong nháy mắt tiếp theo. Đã có mấy đạo khí tức nóng rực trực tiếp phá không lao tới thật dữ rồi. Mang theo tiếng nổ liên tiếp. Vèo vèo. Trên đùi truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Tên linh tướng ngũ trọng này lập tức cảm giác được trên hai chân của mình xuất hiện vào lỗ máu. Thân hình khựng lại. Lập tức có vài đạo cấm chế rơi xuống. Khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích được nữa. Nhưng đúng lúc Lục Thiếu Du vừa mới bắt được tên này thì đột nhiên nhíu mày. Lập tức xoay người. Một tiếng xé gió cực lớn vang vọng giữa không trung cách đó không xa. Dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh đang lướt nhanh tới từ xa. Khí tức đều không hề yếu chút nào. Tổng cộng có 4 người đang tới. Lục Thiếu Du đảo mắt qua nhìn. 4 người này có 3 tên vũ xuất cùng 1 tên linh xuất. Người đi trước tiên là một thanh niên bộ dạng chừng 20 tuổi. Tu Vi cũng đến vũ xuất nhị trọng. 3 người sau lưng. Một vị đại hán khá gầy có tu vi linh xuất tứ trọng. 2 lão giả hơi mập mạp có tu vi vũ xuất ngũ trọng. Cảm giác được khí tức của 4 người này, sắc mặt của Lục Thiếu Du liền hơi đổi. Có thể khiến cho Lục Thiếu Du biến sắc cũng không phải vì 4 người đang tới này. Trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du phát hiện động tính vừa rồi đã kinh động không ít kẻ khác nữa. Đám đó cũng đang vội vàng chạy tới chỗ này. Đi thôi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Dưới chân khí toàn thân nảy lên. Mang theo tên linh tướng ngũ trọng trong tay nhảy lên lưng của thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư liền vội vàng vỗ cánh bay đi. Lục Thiếu Du không sợ đám người kia. Cái chính là đã kinh động không ít kẻ chạy đang tới. Thế thì chuyện hơi khó giải quyết. Cũng không thể để cho Bạch Linh đánh chết hết cả bọn được. Đến lúc đó khiến đám người dư thừa để ý thì cũng không phải chuyện tốt. Vèo vèo. 4 đạo thân ảnh nháy mắt đã hạ xuống mặt đất cơ hồ là lướt qua sát bên thiên sĩ tuyết sư. Thiếu tông chủ, trưởng lão, bọn họ đã giết hoàng trưởng lão cướp bảo vật đi mất rồi. 4 người vừa hạ xuống thì lập tức có vũ tướng vội vàng hét lên. Đuổi theo. 4 người cũng vừa mới tới. gần như cùng lúc với thiên sĩ tuyết sư bay đi. Cho nên đã biết chuyện gì đang xảy ra. Người của bọn hắn bị bắt đi theo trên lưng con yêu thú kia. Bốn người không hề chần chừ, vừa mới hạ xuống liền vội vàng đuổi theo nhanh như chớp. Tuy rằng tốc độ của thiên sĩ tuyết sư cực nhanh, nhưng đối phương đều là linh xuất vũ xuất. Còn có hai người đều là vũ xuất ngũ trọng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Huống hồ gì trong rừng cây của sơn mạch vụ hải này, tốc độ của thiên sĩ tuyết sư căn bản không thể đạt tới mức cao nhất. Chớp mắt đã bị rút ngắn khoảng cách. Động đến người của thiên dược tông ta, các ngươi chết chắc rồi. Trong tiếng gió thét gào truyền tới tiếng quát lạnh của thanh niên 20 tuổi kia. Thân ảnh cấp tốc đuổi theo, mang theo một cỗ khí thế bàng bạc. Không muốn chơi với các ngươi. Lục Thiếu Du quay đầu cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, cho bọn họ vài viên độc đan đi. Ha! Lục Tâm Đồng hừ nhẹ một tiếng đáp lời. Lời vừa dứt thì trong tay nhanh chóng ném ra vài đạo lưu quang màu đen. Bùm bùm bùm. Mấy tiếng nổ vang lên. Một mảnh sương mù đen dày đặc lập tức tràn ra bao phủ không trung. Bên trong màn khói đen dày đặc còn mang theo một mùi vị gay mũi rất khó ngửi. Có độc, mọi người cẩn thận. Một lão giả mập mạp lập tức la lên, bốn đạo thân ảnh trước sau không thể không dừng lại. Phá cho ta. Vị thanh niên vũ xuất nhị trọng gầm lên một tiếng. Trong tay trường ấm nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo trường ấm mang theo cố lực lượng bàng bạc được đánh ra. Lập tức lao thẳng vào trong đám độc khí màu đen rồi nổ tung. Ầm, tiếng vang rền to như sấm sét. Kinh khí cuồng bạo lập tức văng ra bốn phía. Lúc này thì màn xương đen đặc kia đã trực tiếp bị chấn khai. Chỉ có điều khoảng không trước mặt lúc này đã sớm không còn thân ảnh của yêu thú kia nữa, người muốn tìm đã không thấy đâu. Đuổi theo. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, thân ảnh lại lao vút đi nhanh như chớp lần nữa để đuổi theo. Ngay lúc bốn người đuổi về phía trước thì bên trong rừng cây cách đó không tới 1000 thước. Một đạo quang quyển vô hình bao phủ. Không để lộ bất kỳ khí tức nào ra ngoài. Suy, Bạch Linh vừa thu vô hình quang quyển trong tay rồi nói. Ở gần đây có không ít vũ xuất, xem ra sức hấp dẫn của vụ tinh hải này quả thực rất lớn. Vụ tinh hải 30 năm mới mở ra có một lần. Mỗi người đều có cơ hội gặp được cơ duyên. Đương nhiên là sẽ có sức hấp dẫn lớn rồi. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên linh tướng ngũ trọng đã bị cấm chế trước mặt. Nắm ngón tay cong lại thành trào. Trên lòng bàn tay như có một cỗ hấp lực tuôn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trào ấm trực tiếp kéo tên linh tướng ngũ trọng đó tới gần. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng thi triển sưu linh thuật. Một tiếng hét thảm truyền ra từ trong miệng của tên linh tướng ngũ trọng. Một lát sau, thân hình của hắn liền biến thành một cái xác khô. Hơi nheo mắt lại. Trong lúc thi triển sưu linh thuật, Lục Thiếu Du biết được thân phận của những kẻ vừa truy đuổi theo mình. Trong đó có một tên là Thiếu Tông Chủ của Thiên Dược Tông. Ba người còn lại thì đều là trưởng lão của Thiên Dược Tông. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói. Trong tay liền dùng linh hỏa đốt cái xác khô kia thành tro tàn. Thiên sĩ tuyết sư liền bay sang hướng bên cạnh. Trên lưng của thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du mở một cái chữ vật giới chỉ ra. Một cái ngọc giản liền xuất hiện trong tay hắn. Phía trên ngọc giản tràn ngập một cỗ thổ thuộc tính nồng đậm. Hắn nói, ta còn tưởng là cái gì chứ, hóa ra là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Theo trong não hải của ngũ trọng linh tướng, Lục Thiếu Du cũng đã biết được thứ hôm nay Thiên Dược Tông muốn đoạt của Tinh Hà Môn chính là bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này. Tinh Hà Môn chỉ là một thế lực nhị lưu mà thôi. So với Dược Vũ Tông lúc trước và Địa Cương Môn gì đó thì còn yếu hơn một chút. Không biết trưởng lão của Tinh Hà Môn lấy đâu ra bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thế này. Sau khi bị Thiên Dược Tông biết được thì bị Thiên Dược Tông đuổi giết. Thu hồi vũ khí huyền giai sơ cấp trong tay. Đây cũng tính là có giá trị xa xỉ rồi. Đối với thế lực nhị lưu bình thường mà nói thì vũ khí huyền cấp sơ giai đã là hiếm rồi. Còn đối với một ít tán tu mà nói, vũ khí huyền cấp sơ giai cũng đủ để khiến họ sinh lòng gian tà. Lúc trước cỡ như Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược, nhìn thấy vũ khí huyền cấp sơ giai cũng nhìn không được mà phải ra tay tranh đoạt cơ mà. Chương 860 đánh lén lúc hoàng hôn. 2. Đổi một hướng khác. Lục Thiếu Du vòng mấy vòng. Ngày đó tạm thời không đụng phải đám người Thiên Dược Tông kể như cũng tốt. Lục Thiếu Du cũng không muốn cho người khác biết được thân phận của Bạch Linh. Nếu gặp phải đám người của Thiên Dược Tông thì với thực lực của mình trước mắt không cách nào giải quyết được. Chết tiệt, nếu lần sau gặp phải đám người đó, nhất định phải để cho chúng đẹp mặt. Trên không trung ở một thâm cốc, bốn người Thiên Dược Tông đuổi theo qua khỏi rừng cây cũng không thấy thân ảnh yêu thú đâu. Thanh niên kia lập tức nói với vẻ oán giận. Thiểu Tông chủ, chúng ta cứ chuẩn bị tới Vô Tinh Chỉ Hải trước đi đã. Đám ngươi đó dám chắc hơn phân nửa là cũng muốn tới Vô Tinh Hải. Tới lúc đó nhất định có thể gặp được. Có muốn đối phó cũng không muộn. Đại hán gầy gầy nói. Hừ. Đoạt đồ của Thiên Dược Tông ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tốt nhất là đừng để ta gặp được bọn chúng trong Vô Tinh Hải. Nếu không thì ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng đành ôm một bụng tức giận rời đi. Trong sơn mạch Vũ Đô, hoàng hôn sắp giáng xuống. Màn đêm bắt đầu lan rộng. Vốn là một mảnh xám xịt mờ mịt, nay lại càng thêm hắc ám. Khói mờ trắng xóa dày đặc, trong bóng đêm đen kịt lại càng thêm u ám. Nhánh cây thi thoảng bị gió đêm vờn quanh lay động, phát ra tiếng sàn sạc rất khẽ. Trong một sơn cốc, thi thoảng từ đằng xa lại truyền tới tiếng kêu của yêu thú. Gió đêm lay động cây cối bốn phía, ánh sáng lờ mờ. Nhánh cây chổi lơ lắc lư trong đêm. Tiết trời vào đông, lúc này gió đêm lùa vào sơn cốc mang theo cảm giác mát lạnh, cũng xua bớt lớp sương mù lãng đãng bên dưới bay ra khắp nơi. Ánh hoàng hôn ngày càng rõ rệt, dần dần hóa làm một với bóng đêm. Phía sau một khối nham thạch lớn trong sơn cốc, một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi tu luyện. Quanh thân tràn ngập một đạo bạch sắc quang quyển vô hình, đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Kẻ nào tiến vào trong trạng thái tu luyện cũng là lúc tâm thần minh mẫn nhất. Người nọ đột nhiên mở to mắt ra nhìn chằm chằm về phía trước. Ở bên trong sơn mạch Vũ Hải này, nếu không có chút bản lãnh thì không ai dám một thân một mình tới đây. Nếu đã dám tới thì đều không phải kẻ tầm thường. Vèo, thanh âm của người nọ vừa dứt thì thủ ấm trong tay cũng kết xuất ngay lập tức. Linh lực quanh thân tuôn trào dữ dội. Trong nháy mắt giã ngưng tụ lại hóa thành một đạo trưởng ấm đánh ra. Không gian gần sóng tàn ra dữ dội. Gào thét trong không trung sinh ra tiếng nổ tung. Mang theo một cỗ uy thế khủng bố trực tiếp quét ra. Cũng ngay lúc này, khi linh lực trưởng ấm đánh ra, một đạo thân ảnh vận áo bào xanh đột nhiên lói lên. Thân ảnh xuất hiện tựa như ruột mị. Tốc độ đã đạt tới tình trạng không gì sánh nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay của thanh niên vận áo bào xanh bắt đầu kết xuất thủ ấm. Linh lực khắp chung quanh lập tức hội tụ lại. Phong áp khủng bố chèn ép khiến không gian bắt đầu bóp méo dị thường. Khí tức cường hãn khuếch tán. Một đạo hồng sắc quang manh ngưng tụ. Không gian gợn sóng lắc lư tràn ra. Tiếng gió gào thét bén nhọn vang lên. Đao hồn quang nhận. Quát khẽ một tiếng.

thác nước từ trên trời trút xuống tạo thành từng sơn sóng cao vài trăm thước. Giống như có một loại quả bom nổ tung dưới biển khiến cho toàn bộ hải vực run lên. Sưu sưu. Đồng thời lúc này thác nước biến mất. Phía sau mọi người hiện ra một đám xương trắng ngập tràn. So với đám xương trắng trước khi tiến vào vụ tinh hải giống nhau như đúc. Không thể nhìn thấy tận cùng. Giống như là màn ngăn cách giữa hai thế giới vậy. Sưu sưu. Trên không trung lúc này có không ít người cưỡi yêu thú phi hành đi về phía trước, không có một ai dừng lại. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Những người phía trước mặt hắn có lẽ là đệ tử nhất tôn nhất giáo nhất trang, những người này cũng không dừng lại một chút nào. Cả đám lập tức biến mất trong không trung. Khẽ nhíu mày. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ đệ tử của nhất tông nhất giáo nhất trang đều có một lộ tuyến nhất định trong vụ tinh hải. Không giống như những người khác cần phải tìm kiếm hồi lâu. Vị trí tinh hải đại điện tuy rằng ở ngay trong vụ tinh hải. Thế nhưng trong vụ tinh hải rộng lớn thế này. Không có lộ tuyến cố định thì quả thực chính là tìm kim đáy bể. Muốn tìm được đại điện vụ tinh quả thực không dễ dàng. Sưu. Không ít người cũng nhanh chóng bay về phía trước. Có người cưỡi yêu thú phi hành. Đoàn người khổng lồ nối tiếp nhau tiến về phía trước. Trong nháy mắt phân tán trong hải vực mênh mông này. Từng đạo thân ảnh bắn về phía trước giống như một con chim lướt qua càng chứng minh vụ tinh hải này rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Thiếu Du kéo tay Lục Tâm Đồng, hai cánh phía sau chấn động. Lập tức đi về phía trước. Một lát sau trên một hải đảo phụ cận, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở đó. Bên ngoài tuy rằng là mùa đông, thế nhưng trong vụ tinh hải này cây cối trên hảo đảo xanh tươi tùm, vô cùng khác biệt với bên ngoài. Sau khi xem xét chung quanh một lát, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du chợt kết. Trong không gian thú nang đột nhiên có mấy đạo lưu quang bắn ra. Giống giống. Mấy tiếng thú giống vang lên. Nhịch Lân yêu bằng. Huyết Ngọc yêu hồ. Thái Âm yêu thỏ. Thủy Hỏa yêu giao. Còn có tỏa kỵ phi thiên ngô công của Lục Tâm Đồng cũng từ trong thú nang nhảy ra. Không gian thú nang của ngươi quả thực bất phàm. Không ngờ có thể đi qua đại trận của nhất tông nhất môn nhất trang bố trí. Thân ảnh Bạch Linh đáp xuống đất nhìn thú nang bên hông Lục Thiếu Du rồi nói. Có thể đi qua đại trận là được rồi. Lục Thiếu Du khẽ cười. Không gian thú nang này hắn chỉ dựa theo phương thức luyện chế lưu lại trên thiên linh lục của sư phụ thánh thủ Linh Tôn mà thôi. Có Bạch Linh bên người thì trong vụ tinh hải này sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Vương, Linh Vương đều không thể đi vào. Bạch Linh là yêu thú thất sai, trong vụ tinh hải này không cần cố kỵ một ai cả. Cảnh sắc ở đây không tồi. Nếu như có một ngày có thể bình tĩnh sinh hoạt ở đây mấy nghìn năm có lẽ cũng không tồi chút nào. Bạch Linh nhìn vào hải đảo rồi nói. Cảnh sắc quả thực yên bình. Lục Thiếu Du khẽ đáp. Trên hải đảo này một màu xanh ngắt. Phía xa còn có bãi biển, sóng biển dập dờn đánh vào khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, vui vẻ. Nói xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra một chiếc ngọc giản. Hai mắt nhắm nghiền, tâm thần rót vào trong ngọc giản. Tức thì một đạo quang mang chui vào trong mi tâm hắn. Đây chính là ngọc giản vẽ lộ tuyến mà Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cấp cho hắn. Một lát sau, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra. Trong đầu đã có lộ tuyến do Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lưu lại. Muốn tìm được đại điện vụ tinh cũng không dễ, dù sao ngọc giản này chỉ ghi lộ tuyến đại khái mà thôi. Đông Lão, người từng học vẽ bản đồ chưa? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài. Ca ca, huyên làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Không có gì, sư phụ muội giao cho chúng ta lộ tuyến khá rõ ràng, cần phải xem xét kỹ mới được. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Lộ tuyến do Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lưu lại quả thực khiến cho hắn không hiểu. Cũng may Lục Thiếu Du có thể nhìn rõ phương hướng đại khái. Lão đại, nơi này dường như cũng có không ít yêu thú. Tiểu Long nhìn vào hải vực rồi nói. Không có yêu thú thất giai là được rồi. Lục Thiếu Du nói. Di chuyển trong đám yêu thú ở đây chính là một trong những chuyện nguy hiểm nhất. Lục Thiếu Du đã sớm nghe nói qua. Mỗi một lần vụ tinh hải mở ra không biết sẽ có bao nhiêu người vì nó mà chết trong miệng yêu thú. Đặc biệt là một ít yêu thú dưới mặt nước căn bản cực kỳ khó truy sát. Một khi nó lặn xuống sâu, nhân loại nhiều ít sẽ bị áp chế. Tuyết sư, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói xong hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên rồi thân thể bành trướng thành hơn 10 trượng, đủ cho ba người cưỡi. Chương 868 Tứ Dực Yêu Xa 2. Dực Yêu Xa 2. Một đường tiến về phía trước. Lục Thiếu Du tạm thời không vội tìm kiếm đại điện vô tinh. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ. Lữ Tiểu Linh có lẽ cũng đã tới vô tinh hải. Hiện tại có lẽ đang ở chung với cường giả Linh Thiên Môn. Có cường giả Linh Thiên Môn ở đó có lẽ nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Huống chi, Linh Thiên Môn là một trong bốn chủ nhân của vô tinh hải. Trong hải vực vô biên, mấy vạn người phân tán cho nên lúc này cũng hiếm khi gặp được thân ảnh người khác. Trong bầu trời thi thoảng mới thấy có thân ảnh yêu thú phi hành bay qua. Giáp! Ngay lúc này, có một yêu thú phi hành đột nhiên hoảng hốt lo sợ rồi xoay quanh bầu trời. Không dám tiếp tục tiến về phía trước. Làm sao vậy? Trên lưng yêu thú phi hành lúc này có 8 đạo thân ảnh, sắc mặt cả đám trầm xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn về bốn phía. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc đột nhiên toàn bộ hải vực run rẩy. Mặt nước phía dưới bỗng nhiên cuồn cuộn tạo thành cơn sóng cao trăm thước. Trong sóng biến đột nhiên vang lên thanh âm sắc bén. Trong nháy mắt một con quái vật từ trong sóng biển lao ra. Ánh mắt 8 người trên lưng yêu thú phi hành kia tức thì giật mình. 8 người này ngẩng đầu nhìn con quái vật lớn phía chân trời, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một con sa ngư khổng lồ thân thể chừng 500 thước từ trong sóng biển bắn lên. Cái vây hai bên của con sa ngư lúc này hóa thành hai chiếc cánh lớn không đồng nhất. Chiếc cánh phía trước so với cái phía sau thì lớn hơn nhiều. Thân thể đầu sa ngư này hiện lên trên không trung. Cái miệng lớn như bồn máu mở ra. Hàm răng sắc bén bắn ra hàn mang. Trên thân thể to lớn có tầng tầng lớp lớp lân phiến bao bọc phát ra lưu quang yếu ớt. Trên thân thể có một cái đuôi đang khẽ lắc lư. Trên cái đuôi lớn kia lại có từng cái vảy vô cùng sắc bén, hàn mang bắn ra. Chết tiệt, là tứ dực yêu xa ngũ giai hậu kỳ. Trên lưng yêu thú phi hành, sắc mặt 8 người tỏ ra căng thẳng cực độ. Sao chúng ta ngay từ đầu lại gặp phải đầu tứ dực yêu xa này cơ chứ? Vận khí quả thực con mẹ nó quá kém. Sắc mặt mọi người cực kém, đồng thời cũng đề phòng. Đã lâu không được thưởng thức qua thịt của nhân loại, các ngươi chịu chết đi. Tứ dực yêu xa này mở miệng nói ra ngôn ngữ nhân loại. Thân thể to lớn lập tức rung lên, cái miệng lớn đỏ như bồn máu kia phun ra một cột nước bắn về phía yêu thú phi hành. Nhiệt xúc, chúng ta sợ ngươi sao? Trên lưng yêu thú phi hành 8 người này cũng không phải là kẻ yếu, cả đám đều ngưng tụ công kích. Từng đạo quang trụ, trường ấm quyền ấm lập tức phóng lên cao. Phanh phanh. Tiếng nổ tức lên trong không trung, cột nước ngập trời trút xuống. Một cỗ kình phong cường hãn khuyết tán. Chi chi. Tứ sự yêu xa phát ra một âm hưởng kỳ dị. Bốn cánh khổng lồ đột nhiên chấn động. Thân thể lúc này giống như một hòn đá bắn thẳng về phía yêu thú phi hành kia. Tứ sự yêu xa này đã tới ngũ giai hậu kỳ, trí tuệ không hề thua kém nhân loại. Nó biết 8 người trên yêu thú phi hành kia không thể phi hành cho nên muốn đánh chết yêu thú phi hành trước tiên. Rát rát, yêu thú phi hành tứ sai kia đã sớm bị tứ dực yêu xa áp chế. Lúc này thấy tứ dực yêu xa tiến tới,